Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Thế là đám người đều theo chị Thiến đến trước tủ bảo hiểm công ty sắp xếp cho nhân viên. Lý Tang Du lúc này cũng nhìn thấy rõ ràng tủ bảo hiểm của cô. Trên cửa viết hai chữ, Vu Thiến, thì ra là đợi cô ở đây à. Camera giám sát có thể quay lại rõ ràng quá trình cô lấy đồ trong tủ bảo hiểm ra. Hơn nữa góc độ đó là mặt nghiêng rất hoàn mỹ. Lý Tang Du không hiểu, camera này là chứng cứ có thể chứng minh cô trong sạch nhất, sao lại bị đám người Vu Thiến nhìn trúng chứ? Thì ra là động tay chân ở đây, camera đó cái gì cũng có thể quay được, chỉ là không quay tới tên trên tủ bảo hiểm. Mà Lý Tang Du là nhân viên vừa tới, cho nên lúc đó giám đốc Trương chỉ tùy tiện sắp xếp một tủ bảo hiểm cho cô, liền đưa cô chìa khóa, bảng tên trên tủ không đổi, nên chẳng mấy ai biết đây là tủ bảo hiểm của cô. Thế là lúc này Lý Tang Du lại bị nghi ngờ, nhìn dáng vẻ đắc ý của Vu Thiến, Lý Tang Du chợt không muốn phân trần nữa. Thực ra cô chỉ cần lấy ghi âm trò chuyện của mình và Thời Nhiên Phong ra là chân tướng rõ ràng, nhưng tự dưng lại không muốn. Hay lại đến cục cảnh sát ngồi một chút, thấy Lý Tang Du không lên tiếng, Vu Thiến càng thêm đắc ý. Anh cảnh sát, anh xem, cô ta cũng không còn lời nào để nói rồi, lắc của tôi ở ngay trong túi cô ta. Cô vội gì chứ, đến cục cảnh sát rồi nói đi. Lý Tang Du lấy điện thoại ra, còn hiển thị màn hình ghi âm. Mặc dù là chiêu thức giống nhau, tôi lại vẫn luôn thành công. Lý Tang Du nói, thâm ý liếc nhìn Từ Bảo Ngọc. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại vừa rồi, Lý Tang Du lại ấn nút ghi âm. Đối với đám người ý thức pháp luật yếu ớt này mà nói, chiêu này sẽ không lỗi thời. Có vài người còn cố ý tính thời gian, dường như chính là ngay từ đầu đã ghi âm rồi. Từ Bảo Ngọc vừa rồi còn cho rằng Lý Tang Du thật sự bất lực biện giải, mừng thầm còn chưa thôi, lúc này mặt hoàn toàn cứng đờ. Cô lại muốn chơi trò gì, ý gì, nhưng Vu Thiến lại không hiểu. Cô đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa, sợ thì trả lắc cho tôi không truy cứu. Không truy cứu, nhưng tôi muốn truy cứu mà. Lý Tang Du quay đầu nhìn cảnh sát, nếu lắc không phải tôi trộm, cô này chính là vu khống tôi đúng chứ. Cô cũng không muốn giải thích nữa. Hiện trường còn có người hiểu pháp luật hơn cô đâu. Cảnh sát gật đầu, hiểu rõ câu hỏi của Lý Tang Du. Có thể dùng tội vu khống để tiến hành khởi tố. Nghe cảnh sát nói vậy, Vu Thiến sững sờ, đám nhân viên vốn cho rằng buổi sáng Lý Tang Du chỉ là hù dọa họ cũng ngây người. Thì ra thật sự có mấy tội danh quái quỷ này à, chứng cứ đầy đủ, vậy tôi có thể đòi thêm phí tổn thất tinh thần rồi. Lúc này tới phiên Lý Tang Du đắc ý. Lắc lắc điện thoại trước mặt Vu Thiến. Vu Thiến lập tức phản ứng lại, muốn bước tới cướp điện thoại, lại không nghĩ tới đằng sau bỗng có cánh tay vươn ra giữ cô ta lại. Chính vào lúc cô ta muốn kháng cự, một câu nói khiến cô ta hóa đá tại chỗ. Cô Lý, tôi đưa luật sư đến cho cô rồi. Cách Chương.